Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 82, phần 2, văn án SS2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào những năm gần đây, tổ chức Phạm Thiên đã mời chào một cô gái xinh đẹp mọi người trong giới vốn dĩ khịt mũi kinh thường ả đàn bà này, nhưng rất nhanh họ lại phải hối hận vì suy nghĩ hạn hẹp và cổ hủ cho rằng phụ nữ thì có thể làm gì được chứ. Cách làm việc và xử lý bọn phản bội của cô ta có khi không hề thua kém gì chó điên của Phạm Thiên. Một mình điều hành công ty vận chuyển hàng cấm xuyên quốc gia sau bóng của Phạm Thiên, là thành viên đắc lực của tổ chức. Nhưng liệu ai có thể biết rằng một nhân vật tai to mặt mặt lớn này chỉ mới ở độ tuổi 19 chứ? Phải 2 năm, đủ để thay đổi hoàn toàn một con người. Từ một cô nàng nữ sinh yếu đuối trở mình thành một cô gái nóng bỏng nhưng không kém phần thủ đoạn. Dù cô ta có mê người thế nào, làm bao đám đàn ông say đắm nhưng họ nào dám động vào chứ? Vì cô ta còn có một biệt danh. Vảy ngược, phải, cô ta là chiếc vảy ngược của Phạm Thiên, không biết chúng mày làm gì, chỉ cần đắc tội với cô ấy liền sẽ bị xử tử. Tô Linh, hôm nay mày có muốn cùng tao xem loại thuốc mới không? Tô Linh, cô xem bản hợp đồng này kiếm không ít tiền đâu, nào mau cùng tôi đi đàm phán. Tô Linh, bánh taiyaki của tôi. Tô Linh, anh có mấy cái đồ dùng tình thú mới á, liệu hai ta? Chấm, Tô Linh, hôm nay em có mệt không? Để anh massage cho em nhé. En văn án, thả bom trước cho các bạn hóng chơi. Cách chương.